tổ phụ của ông là một trí thức nổi tiếng, cho rằng đọc sách cần phải đồng thời nghiên cứu thực tế. Chịu ảnh hưởng tổ phụ, từ nhỏ Cố Viêm Võ đã thích đọc Tư Trị Thông Giám, Sử Ký và Tôn Ngô Binh Pháp, đồng thời rất quan tâm đến thời sự. Sau một lần thi không đỗ, ông liền quyết tâm từ bỏ khoa cử, vùi đầu đọc mọi thư tịch lịch sử các triều đại, nghiên cứu địa phương chí các vùng trong cả nước và mọi tấu chương của danh nhân các đời. Sau đó bắt tay vào viết tác phẩm lịch sử, địa lý quan trọng là Thiên Hạ Quận Quốc Lợi Bệnh Thư. Chính trong lúc ông tập trung tâm lực vào nghiên cứu học thuật, thì triều Minh diệt phong, quân Thanh tiến xuống miền Nam, nhân dân các địa phương thuộc Giang Nam đều tổ chức chống cự. Cố Viêm Võ và hai người bạn thân cũng tham gia cuộc chiến đấu bảo vệ Côn Sơn. Sau khi kịch chiến với quân Thanh trong 21 ngày, vì lực lượng quá chênh lệch, quân dân Côn Sơn đã thất bại. Khi thành Côn Sơn bị mất, bà mẹ của Cố Viêm Võ bị lính Thanh chém đứt cánh tay phải. Bà mẹ kế, người đã nuôi nấng ông trưởng thành, nghe tin quân Thanh đánh chiếm Thường Thục, liền nhịn ăn mà chết. Trước khi mất, bà nói với Cố Viêm Võ: "Ta tuy là một người đàn bà, nhưng chết theo nạn nước cũng là lẽ đương nhiên. Mong con sau này chớ làm thần tử triều Thanh, thì ta dù có chết đi cũng yên tâm nhắm mắt." Cố Viêm Võ khóc rống lên đau đớn. Sau khi an táng kế mẫu, liền rời khỏi làng quê. Ông toan đi đường biển tới theo Lỗ Vương, nhưng chưa thực hiện được ý định thì chính quyền Lỗ Vương đã bị tiêu diệt. Cố Viêm Võ thay tên đổi họ, đi khắp giải Nam Bắc Trường Giang. Muốn tổ chức một đội nghĩa quân chống Thanh, nhưng do thế cô sức mỏng nên không thực hiện được. Lúc đó ở miền ven biển và Thái Hồ còn có một số lực lượng lẻ tẻ chống Thanh. Nhưng quân Thanh đề phòng rất nghiêm, hễ phát hiện thấy ai có chút hiểm nghi là ghép cho tội tư thông với phản quân rồi bắt giam. Tại Côn Sơn có một địa chủ kiêm quan lại tên là Diệp Phương Hằng, muốn chiếm ruộng đất của gia đình Cố Viêm Võ, liền mua chuộc lũ gia nhân nhà họ Cố, vu cáo Cố Viêm Võ tư thông với phản quân. Diệp Phương Hằng bắt Cố Viêm Võ tới, tự lập công đường, buộc ông tự sát. Một số bạn bè của Cố Viêm Võ muốn cứu ông, liền đi tìm Tiền Khiêm Ích đang làm quan cho triều Thanh nhờ giúp đỡ. Tiền Khiêm Ích vốn là lễ bộ thượng thư trong triều Nam Minh của Hoàng Quang Đế, lại là một văn học gia có tiếng. Khi quân Thanh xuống Giang Nam, ông ta liền đầu hàng, mất hết thanh danh. Tiền Khiêm Ích tỏ ý, nếu Cố Viêm Võ chịu nhận là học trò của ông ta, thì ông ta sẽ bảo lãnh cho ra khỏi nhà giam. Người bạn biết Cố Viêm Võ không chịu nghe theo điều kiện đó, liền tự quyết định viết một danh thiếp của Cố Viêm Võ, đưa cho Tiền Khiêm Ích nhờ giúp đỡ. Cố Viêm Võ biết việc đó, trách mắng người bạn, buộc phải đòi danh thiếp về. Người bạn không chịu làm theo. Cố Viêm Võ liền dán bố cáo ngoài phố, nói rõ tấm danh thiếp ấy là giả, khiến Tiền Khiêm Ích lâm vào cảnh khó xử. Nhờ nhiều bạn bè chạy vậy, Cố Viêm Võ mới được tha ra. Diệp Phương Hằng vẫn chưa chịu thôi, cử người theo dõi ông. Một hôm, Cố Viêm Võ đi qua Thái Bình Môn của thành Nam Kinh, bị bọn côn đồ xông ra đánh, bị thương nặng ở đầu. May nhờ có người cấp cứu mới thoát được nguy hiểm. Ông thấy không thể ở lại Giang Nam được, liền quyết tâm đi du lịch miền Bắc. Tới miền Bắc, Cố Viêm Võ nhằm hai mục đích. Một là khảo sát địa thế và phong tục tập quán địa phương. Hai là tìm kiếm, kết giao với những bạn bè cùng chí hướng để tổ chức hoạt động chống Thanh. Trong hoàn cảnh rong ruổi, đường xa gian khổ, nhưng Cố Viêm Võ không bao giờ lơi lỏng việc nghiên cứu học thuật. Trên đường, ông đem theo hai con ngựa, bốn con lừa để thổ sách vở. Qua những nơi quan ải hiểm yếu, đều học hỏi những lão binh đã giải ngũ, tìm hiểu phong tục tập quán địa phương. Nếu thấy trong sách không ghi chép đúng như vậy, đều đối chiếu, sửa chữa lại. Do đó, tri thức của ông càng phong phú thêm. Cho đến năm 45 tuổi, Cố Viêm Võ bỏ ra 25 năm đi khảo sát khắp vùng Sơn Đông, Sơn Tây, Hà Bắc, Giang Nam. Hầu như một nửa số thời gian trong năm, ông chú trọng các lữ quán, ông còn cùng một số bạn bè khai khẩn đất hoang ở vùng Nhạn Bắc. Những năm cuối đời, ông mới định cư ở Hoa Âm, thuộc Thiểm Tây. Từ nhỏ, khi đọc sách, Cố Viêm Võ đã có thói quen là khi có gì tâm đắc liền ghi chép lại. Sau, nếu thấy có sai lầm, lại lập tức sửa chữa. Nếu phát hiện thấy mình trùng lặp những điều của người xưa, cũng lập tức xóa bỏ. Cứ tích lũy năm tháng như vậy, cộng thêm những tư liệu thu được qua khảo sát, điều tra, ông soạn thành một bộ sách có nội dung cực kỳ phong phú. Bao quát các mặt chính trị, kinh tế, sử, địa lý, văn nghệ, đặt tên là Nhật Chi Lục, tức là ghi chép những tri thức thu lượm được từng ngày. Bộ sách này được công nhận là một trước tác rất có giá trị học thuật. Trong Nhật Chi Lục, ông viết một đoạn văn lời lẽ rất sâu sắc, thấu triệt. Ông cho rằng đạo đức phong tục xã hội mà bại hoại thì sẽ mất thiên hạ. Để giữ được thiên hạ thì mỗi người bình thường dù ở địa vị thấp cũng đều cần gánh lấy trách nhiệm. Sự hưng vong của thiên hạ có trách nhiệm của người dân thường là xuất phát từ đoạn văn trên của Cố Viêm Võ. Những nhà tư tưởng cùng thời đại với Cố Viêm Võ còn có Vương Phu Chi, Hoàng Tông Hy. Họ đều tham gia cuộc đấu tranh chống Thanh, trước sau không chịu theo lệnh Triệu Gia làm quan dưới triều Thanh. Họ đều có thành tựu lớn về học thuật, lịch sử gọi gộp cả ba người là Thanh Sơ Tam Tiên Sinh, tức là ba bậc thầy đầu đời Thanh. Văn Tự Ngục. Đối với các văn nhân của nhà Minh còn lại, những người tự thấy triều Thanh vừa dùng biện pháp vỗ về, đồng thời mặt khác lại dùng những thủ đoạn chấn áp rất tàn ác đối với những ai không chịu phục sự thống trị của họ. Vào năm thứ hai sau khi Khang Hy Đế lên ngôi, do có cáo giác của quan chức, được biết ở Hồ Châu, Chiết Giang có một văn nhân tên là Trang Đình Long, đã tự tiện chiêu tập một số văn nhân để biên tập bộ Minh Sử. Trong bộ sử này đã có những lời lẽ đả kích những người thống trị triều đình Thanh. Hơn nữa lại còn dám sử dụng niên hiệu của nhà Nam Thanh. Vào lúc đó, tuy Trang Đình Long đã chết, nhưng triều đình vẫn ra lệnh cho bật quan tài, băm chém thi hài, đồng thời xử tội người con trai của ông cùng với tất cả những người viết lời nói đầu cho cuốn sách. Người khắc chữ, người đi bán sách, người in ấn và cả các vị quan chức địa phương ở đó. Kẻ thì bị tử hình, người thì bị đi đày. Toàn bộ vụ án liên can đến trên 70 người. Đầu năm 1711, lại có người cáo giác rằng trong bộ văn tập của một vị quan Hàn Lâm là Đới Danh Thế đã có những chỗ tỏ thái độ đồng tình với chính quyền nhà Nam Minh, lại còn dùng niên hiệu Vĩnh Lịch Đế của nhà Nam Minh. Xét tội đó, triều đình đã ra lệnh tống giam Đới Danh Thế vào nhà lao và xử tử hình. Vụ án này liên lụy đến những người thân của Đới Danh Thế và những người làm công việc khắc chữ, in ấn văn tập đó. Tất cả có tới trên 300 người. Những vụ án đó đều là từ chuyện văn chương gây nên, cho nên gọi là vụ án văn chương. Khang Hy làm hoàng đế được 61 năm thì chết già. Người con trai thứ tư của ông tên là Dận Trinh lên ngôi, tức là Thanh Thế Tông, còn gọi là Ung Chính Đế. Ung Chính Đế tính vốn tàn bạo, lại là người đầy lòng nghi kỵ. Dưới sự thống trị của ông, các vụ án văn chương càng nhiều, càng nghiêm trọng. Nổi tiếng nhất là vụ Lã Lưu Lương. Lã Lưu Lương cũng là một học giả nổi tiếng. Sau khi nhà Minh bị diệt vong, ông đã từng tham gia cuộc đấu tranh chống Thanh nhưng không thành công. Ông liền ở nhà dạy học. Có người tiến cử ông vào khoa Bác học Hồng Từ, nhưng ông đã cự tuyệt thẳng thừng. Giới quan chức khuyên thế nào, ông cũng chẳng nghe, dọa dẫm cũng không ăn thua. Sau đó ông đã dứt khoát vào chùa, cắt tóc đi tu. Các quan chức chịu bó tay, không thu nạp nổi ông. đi tu chẳng qua là lã lưu lương trốn trong chùa viết sách lập thuyết. Trong sách ông viết có nội dung chống lại sự thống trị của nhà Thanh. Vừa hay, ngay sau khi viết xong, sách còn chưa kịp lưu hành thì lã lưu lương mất. Như vậy càng chẳng có ai chú ý đến việc này. Có một người Hồ Nam là Tăng Tĩnh, bất ngờ biết đến văn bản của lã lưu lương, vô cùng khâm phục học vấn của ông. Bèn sai một học sinh của mình là Trương Hy đi từ Hồ Nam đến tận Chiết Giang, quê cũ của lã lưu lương, để tìm xem có bản thảo nào còn sót lại không. Vừa mới đặt chân đến đất Chiết Giang, Trương Hy đã nắm ngay được tin tức về bản thảo, lại còn tìm được hai môn sinh của lã lưu lương. Trương Hy nói chuyện với họ rất tâm đầu ý hợp. Sau khi về kể lại với Tăng Tĩnh, được Tăng Tĩnh cho hẹn gặp mặt hai môn sinh đó, thế là cả bốn người cùng nhau bàn luận về sự thống trị của nhà Thanh, và họ đều cùng tỏ lòng căm tức, bí mật bàn bạc tìm cách lật đổ vương triều Thanh. Họ đều rõ ràng, nếu chỉ dựa vào mấy kẻ thư sinh thì không thể làm nên việc lớn. Sau, Tăng Tĩnh dò biết được về một vị đại thần người Hán tên là Nhạc Trung Kỳ, hiện đang làm tổng đốc ở Thiểm Cam. Ông này nắm binh quyền rất lớn, do từng lập được nhiều chiến công trong dẹp loạn ở vùng biên giới nên được Ung Chính Đế trọng dụng. Tăng Tĩnh bèn nghĩ, nếu như thuyết phục được Nhạc Trung Kỳ đứng lên chống lại nhà Thanh thì sẽ có nhiều hy vọng thành công. Tăng Tĩnh viết một lá thư, sai Trương Hy đưa đến Nhạc Trung Kỳ. Nhạc Trung Kỳ tiếp kiến Trương Hy, xé thư ra xem, thấy trong thư khuyên ông chống Thanh. Ông rất đỗi kinh ngạc, liền hỏi Trương Hy, nhà ngươi ở đâu đến đây, dám đưa bức thư hết sức phản nghịch và vô đạo như thế này? Trương Hy không hề đổi sắc mặt đáp, tướng quân có mối thù truyền kiếp với nhà Thanh, lẽ nào không muốn báo thù ư? Nhạc Trung Kỳ nói, nhà ngươi kiếm chuyện này ở đâu ra? Trương Hy nói, tướng quân họ Nhạc chính là hậu duệ của Nhạc Trung Vũ Vương, tức Nhạc Phi, của nhà Nam Tống. Còn tổ tiên của hoàng đế nhà Thanh hiện nay vốn là người Kim. Năm ấy Nhạc Vương bị nhà Kim câu kết với Tần Cối giết hại. Mối oan này lưu thiên cổ. Hiện tướng quân có nhiều người ngựa trong tay, chính là một dịp tốt có thể báo thù cho Nhạc Vương. Nhạc Trung Kỳ nghe vậy lập tức ngoảnh mặt đi, hét lên, cho tống giam Trương Hy. Ông còn lệnh cho quan địa phương phải xét hỏi Trương Hy xem ai là người sai Hy đến đây. Trương Hy chịu mọi cực hình nhưng vẫn một mực nói rằng, các người muốn giết, muốn băm vằm ta cũng được, nhưng hỏi ai sai phái ta thì không có đâu. Nhạc Trung Kỳ nghĩ bụng, Trương Hy là một anh chàng cứng cổ, nếu chỉ dùng cứng thì không thể trị nổi anh ta, liền nghĩ ra một biện pháp mềm dẻo khác. Hôm sau, ông cho thả Trương Hy ra và bí mật tiếp kiến. Nhạc Trung Kỳ giả mặt bình thường như không, nói rằng, cuộc xem hỏi hôm qua chẳng qua là để thăm hỏi thử xem sao. Nghe lời Trương Hy, ông thấy vô cùng xúc động và quyết tâm giấy binh chống Thanh, rất mong Trương Hy giúp đỡ cho chủ trương. Thoạt đầu Trương Hy không tin, nhưng sau thấy Nhạc Trung Kỳ làm bộ trịnh trọng như thật, lại thề thốt có thần linh chứng giám, nên tỏ lòng tin. Hai người bàn bạc với nhau suốt mấy ngày liền, rất mực hào hứng. Trương Hy nói ra bằng hết, kể lể hết các chuyện về thầy Tăng Tĩnh đã dặn dò và ra nhiệm vụ cho mình như thế nào. Nhạc Trung Kỳ nắm được hết tình hình do Trương Hy cung cấp, một mặt cho người về Hồ Nam chóc nã Tăng Tĩnh, một mặt lập ngay bản sớ tâu vua. Báo cáo trình bày rất đầy đủ mọi chi tiết mưu đồ làm phản của Tăng Tĩnh, Trương Hy như thế nào cho Ung Chính Đế biết. Nhận được báo cáo, Ung Chính Đế vừa giận vừa nổi nóng, cho bắt ngay Tăng Tĩnh, Trương Hy giải về Bắc Kinh, dùng hình phạt nghiêm khắc để xét hỏi. Đến lúc đó, Trương Hy mới vỡ lẽ ra là mình đã bị mắc lừa to của Nhạc Trung Kỳ. Nếu không thừa nhận cũng không xong. Ung Chính Đế tiếp tục tra xét và biết thêm Tăng Tĩnh còn đi lại với hai học sinh của Lã Lưu Lương. Thế là vụ án liền dính đến nhà Lã Lưu Lương. Lúc này Lã Lưu Lương đã chết, Ung Chính Đế cho đào mả lên và bật quan tài ra. Vẫn chưa hả dạ, Ung Chính Đế còn xử chém đám con cháu và hai môn sinh của Lã Lưu Lương ngay trước cửa nhà. Cũng còn không ít học sinh tin theo Lã Lưu Lương đều bị liên lụy và bị đẩy đi nơi xa. Trong các vụ án, có một số thực sự là những hoạt động chống lại triều đình Thanh. Ngoài ra, còn nhiều vụ án văn chương được xử tràn lan hết sức gán ghép. Người ta bới lông tìm viết những sai sót trong văn chương. Chỉ vì một câu thơ, thậm chí một chữ cũng dẫn đến tai họa. Hoàng đế Càn Long cấm sách và soạn sách. Vương triều Thanh thống trị Trung Quốc, trải qua hai đời Khang Hy và Ung Chính cai trị, nền kinh tế phát triển rất mạnh. Đến đời con của Ung Chính, Thanh Cao Tông Hoàng Lịch, tức là Hoàng đế Càn Long lên ngôi, thì đất nước cường thịnh, tài chính dồi dào, văn trị võ công, tức là sự thống trị văn hóa và vũ lực vào sơ kỳ nhà Thanh đã làm cho đất nước lúc đó đạt đến trình độ cường thịnh. Vào năm 1757 công nguyên, một quý tộc ở vùng Chu Gác tên là Amusana, vốn trước đây đã quy phục nhà Thanh, nay lại nổi loạn. Hoàng đế Càn Long phái hai đạo quân tiến công vào Y Ly, còn gọi là Y Ninh, để đánh dẹp. Bình định xong toàn vùng Chu Gác thì có hai thủ lĩnh tộc Uyghur vốn bị bắt làm tù binh ở Chu Gác là Chu Mu Anh, còn gọi là Bunadan, và Chu Mu Em, còn gọi là Hoa Chi Chan, bỏ chạy về khu vực Nam Thiên Sơn, Tân Cương, giấy binh chống lại nhà Thanh. Hai anh em Chu Mu đàn áp dân trong vùng một cách vô cùng tàn ác. Người Uyghur căm thù đã vùng lên đấu tranh, ủng hộ nhà Thanh. Vì thế quân Thanh đã dẹp loạn hai anh em Chu Mu rất dễ dàng. Năm 1762 công nguyên, triều đình Thanh đặt ra một cấp tướng quân ở Y Ly, Tân Cương, nhằm tăng cường cai trị cả hai phần Bắc và Nam Thiên Sơn. Cũng giống như vua ông và vua cha, Hoàng đế Càn Long ngoài việc dùng vũ công, ông còn rất coi trọng văn trị. Một mặt, ông cho tiếp tục mở khoa bác học Hồng Từ, chiêu tập các văn nhân, học giả để biên soạn các loại thư tịch. Mặt khác, ra sức xét xử các vụ án văn chương, đàn áp các văn nhân bị nghi ngờ mưu chống nhà Thanh. Các vụ án văn chương thời Càn Long rất nhiều, vượt xa số lượng của cả thời Khang Hy và Ung Chính. Nhưng Hoàng đế Càn Long hiểu ra rằng, nếu chỉ dựa vào các vụ án văn chương để cai trị văn hóa thì sẽ không thể đạt tới mức triệt để được. Hàng ngàn hàng vạn thư tịch vẫn còn đang tàng trữ trong dân gian. Nếu trong những đống thư tịch đó lại có những nội dung không lợi cho sự thống trị của nhà Thanh thì sẽ giải quyết ra sao? Cuối cùng, ông đã tìm ra được một cách, tức là tập trung tất cả các sách tàng trữ trong cả nước lại, cho biên tập thành một bộ tùng thư đồ sộ chưa từng thấy. Làm vậy thì vừa lôi kéo thêm được số lớn trí thức, tỏ ra hoàng đế rất coi trọng văn hóa, lại vừa có dịp để thẩm tra, soát xét tất cả các sách hiện đang được cất giữ trong dân gian. Thật nhất cử lưỡng tiện. Năm 1773 công nguyên, Hoàng đế Càn Long chính thức ra lệnh thành lập tứ khố toàn thư quán. Ông đã cắt cử một số thân vương trong hoàng thất và đại học sĩ làm tổng tài. Các vị hoàng thân quốc thích phần lớn chỉ là nêu danh và giữ vai trò giám sát. Còn những vị thực sự làm công việc biên soạn là một số học giả nổi tiếng thời đó, như Đới Chấn, Diêu Nại, Kỷ Vận. Bộ tùng thư ấy được đặt tên là Tứ Khố Toàn Thư. Trung Quốc thời cổ thường chia sách thành bốn loại lớn: kinh, sử, tử, tập. Bộ kinh bao gồm các trước tác kinh điển của các nho gia từ trước đến nay như Kinh Thi, Luật Ngữ, Mạnh Tử và những sách nghiên cứu âm vận văn tự. Bộ sử gồm các sách lịch sử các loại, địa lý, truyện ký. Bộ tử bao gồm các trước tác về học thuyết của Bách Gia Chư Tử, các trước tác khoa học kỹ thuật như nông học, y học, thiên văn, lịch pháp, toán pháp, nghệ thuật.

Già Vũ Thôn đọc xong nhưng không hiểu. Sau khi nghe người hầu giảng giải mới biết ở đất Nam Kinh có bốn đại tộc phú hào. Nhà họ Giả là hoàng thân quốc thích. Nhà họ Sử và Vương đều là đám đại quan liêu ở Kim Lăng, tức Nam Kinh. Chữ Tuyết và chữ Tiết đồng âm, phát âm theo Trung Quốc là chữ một nhà phú thương họ Tiết ở vùng đó. Bốn nhà này kết thân với nhau, câu kết thành một thế lực lớn. Đã làm quen thì phải biết giữ chắc lấy các chức quan của mình, không nên để đắc tội với bốn nhà hào phú đó. Người hầu nọ còn nhắc Giả Vũ Thôn rằng, hung phạm giết người lần này chính là công tử nhà họ Tiết. Nếu đụng chạm đến họ thì không những mất chức quan mà ngay như tính mạng cũng khó được bảo toàn. Nghe lời người hầu, Giả Vũ Thôn giật thót mình, lập tức bỏ ngay ý định muốn chóc ngã hung phạm. Không những thế, ông còn theo kế của người hầu, đi phao tin lên rằng người bị đánh chết ấy chính là chết vì bệnh cấp tính. Một vụ án mạng đã khép lại một cách tùy tiện và hồ đồ đến như vậy. Tào Tuyết Cần đã bỏ ra một thời gian dài 10 năm, ngồi tại Tây Giao Bắc Kinh để cố viết xong cuốn tiểu thuyết này. Lao động vất vả và bệnh tật đã dày vò làm ông suy nhược. Lúc ông viết đến hồi thứ 80 thì đứa con yêu quý của ông bị bệnh, chết yểu. Tào Tuyết Cần không chịu nổi nỗi bất hạnh lớn lao này, đành phải bỏ dở trước tác chưa hoàn thành mà lìa đời. Sau khi Tào Tuyết Cần chết, bản thảo cuốn tiểu thuyết của ông được các bạn bè truyền tay nhau chép, dần dần được lưu truyền rộng ra. Nhiều người đọc xong cuốn tiểu thuyết này vừa tán thưởng vừa cảm động. Nhưng một trước tác kiệt xuất như thế mà không được hoàn thành trọn vẹn cũng là một sự vô cùng đáng tiếc. Sau này có một văn học gia tên là Cao Ngạc đã viết tiếp 40 hồi nữa, khiến Hồng Lâu Mộng thành bộ tiểu thuyết kết cấu hoàn chỉnh. Tiểu thuyết Hồng Lâu Mộng cứ truyền tay để chép, in ấn, lưu truyền ngày càng rộng rãi. Cho đến ngày nay, mọi người đều công nhận nó là một cuốn trường thiên tiểu thuyết kiệt xuất nhất của thời cận đại. Người ta không những thưởng thức nghệ thuật cao siêu của cuốn tiểu thuyết, mà còn thông qua nó để hiểu được tình hình xã hội và lịch sử của chế độ phong kiến Trung Hoa vào lúc sắp suy tàn. Đến tận nay, ở cả Trung Quốc cho đến các nước trên thế giới đều có nhiều học giả nghiên cứu, khảo chứng bộ trước tác vĩ đại này. Người ta đã gọi môn học chuyên ngành này là Hồng học. Đại tham quan hòa thân. Càn Long làm hoàng đế 60 năm, về phương diện văn trị võ công đều giành được thắng lợi. Ông lấy làm đắc chí và trở nên kiêu ngạo, tự xưng là một ông già thập toàn. Ông ngày càng thích nghe những lời ca tụng. Thế là có kẻ liền dùng thủ đoạn nịnh nọt chiếm được lòng tin yêu của hoàng đế và nhờ vậy làm đến chức quan to, nắm quyền lớn. Có một lần, hoàng đế Càn Long chuẩn bị đi ra khỏi cung để tuần sát, bèn gọi các quan tùy tùng đến chuẩn bị cờ quạt, xa giá và hộ vệ. Ngay trong một lúc, các quan không tìm ra được chiếc lọng vàng để dùng cho nghi thức chuyến đi. Mọi người đều cuống lên không biết làm thế nào. Hoàng đế Càn Long rất nóng nảy hỏi, kẻ nào chịu trách nhiệm việc này? Các quan nghe thấy lời trách hỏi của hoàng đế đều sợ run lên, nói không ra lời. Lúc đó ở phía bên có một hiệu úy trẻ tuổi ung dung nói, người đảm đương công việc không được phép đùn đẩy trách nhiệm. Hoàng đế Càn Long ngoảnh lại trông, thấy viên hiệu úy đó mặt mày sáng sủa, thái độ trấn tĩnh, trong lòng lấy làm vui vẻ, liền quên ngay chuyện về lọng vàng, quay sang hỏi họ tên anh ta. Hiệu úy trẻ tuổi đó thưa tên là Hòa Thân. Hoàng đế Càn Long lại hỏi tình hình gia đình anh ta, hỏi anh ta đã học những sách gì. Hòa Thân nhất nhất trả lời trôi chảy. Hoàng đế Càn Long vô cùng hài lòng Hòa Thân, lập tức tuyên bố giao cho Hòa Thân tổng phụ trách công việc nghi thức. Về sau còn cho Thân làm quan ngự tiền thị vệ. Hòa Thân là một con người rất lanh lợi. Hoàng đế Càn Long cần gì, Hòa Thân đều thực hiện đúng ý. Hoàng đế Càn Long rất thích nghe những lời nói ngọt. Hòa Thân toàn nói những lời như rót vào tai. ngày tháng trôi qua. Hoàng đế Càn Long coi Hòa Thân là người thân tín. Anh ta dần bước lên cao. Không đầy 10 năm mà từ chức thị vệ được đề bạt đến chức đại học sĩ. Sau này, Hoàng đế Càn Long còn gả con gái là công chúa Hòa Hiến cho con trai của Hòa Thân. Hòa Thân đã trở thành gia đình thân thích của Hoàng đế, quyền hành cực lớn. Càn Long tuổi đã già, sức đã yếu. Các việc trọng đại trong triều tự nhiên rơi vào tay Hòa Thân. Hòa Thân nắm được quyền to. Các đại sự khác, Thân không thèm ngó ngàng, chỉ một mực vơ vét của cải. Ông ta không những nhận hối lộ mà còn công khai đòi lấy tiền, không những tham ô ngấm ngầm mà còn tước đoạt trắng trợn. Các cống phẩm của các quan địa phương dâng cho Hoàng đế đều phải qua tay Hòa Thân. Trước hết Hòa Thân chọn lấy những thứ cực kỳ quý hiếm, tinh xảo dành cho mình, còn thừa lại mới đưa vào cung. Hoàng đế Càn Long được cái là chẳng hỏi han gì, còn những người khác thì chẳng có ai dám cáo. Lòng tham của Thân ngày càng lớn. Một lần có một vị đại thần là Tôn Sĩ Nghị từ phương Nam trở về Bắc Kinh, chuẩn bị triều kiến Hoàng đế Càn Long, thì vừa hay gặp Hòa Thân ở ngay cửa cung. Hòa Thân thấy tay Tôn Sĩ Nghị cầm một chiếc hộp liền hỏi, cái gì trong tay nhà ngươi thế? Tôn Sĩ Nghị trả lời, chẳng có gì cả, chỉ là cái bình đựng thuốc hít thôi. Hòa Thân sấn lên, hoàn toàn không khách sáo, chộp ngay lấy chiếc hộp. Vừa mở ra xem thì thấy cái đựng thuốc hít ấy được chạm trổ từ một viên ngọc lớn. Hòa Thân cứ mân mê mãi cái đựng thuốc, ngắm nghía, luôn miệng khen rồi nói chờ chén. Đúng là vật báu, thôi cho ta đi, thế nào? Tôn Sĩ Nghị hoảng hốt nói. Ôi, không được đâu, vật báu này là để dâng Hoàng thượng. Hôm qua tôi đã tấu rõ với Hoàng thượng rồi. Hòa Thân xa sầm mặt, ấn thẳng chiếc bình đựng thuốc vào tay Tôn Sĩ Nghị rồi cười nhạt nói. Chẳng qua ta đùa với người thôi, làm gì mà phải như là cái anh nghèo khổ vậy. Tôn Sĩ Nghị dâng hộp thuốc cho Hoàng đế Càn Long. Được vài ngày thì ông lại gặp Hòa Thân. Thế Hòa Thân dương dương đắc ý nói. Hôm qua ta cũng lấy được một vật báu, nhà ngươi xem đây, có phải là cái hôm nọ ngươi cống Hoàng thượng không? Tôn Sĩ Nghị bước đến gần, thấy đúng là chiếc hộp mình dâng cho Hoàng đế Càn Long. Tôn Sĩ Nghị nói qua loa vài câu ứng phó, bụng nghĩ thầm. Làm sao vật báu đó lại rơi vào tay Hòa Thân được nhỉ? Nhất định là Hoàng đế Càn Long cho ông ta. Sau này, ông lén dò la mới biết là Hòa Thân đã mua chuộc thái giám để lấy cắp từ trong cung ra. Hòa Thân lợi dụng quyền lực địa vị để tìm trăm phương nghìn kế vơ vét của cải. Một số triều thần và các quan địa phương biết thói xấu của ông ta đã ra sức đi vơ vét của cải châu báu để đem đến cầu thân với Hòa Thân. Đại quan ép tiểu lại nặn bóp dân chúng. Đời sống dân chúng đương nhiên ngày càng khốn khó. Sau khi trị vì tròn 60 năm Hoàng đế Càn Long chuyển ngôi cho Thái tử Ngung Viêm. Ngung Viêm lên ngôi tức là Thanh Nhân Tông, còn gọi là Gia Khánh Đế. Gia Khánh Đế sớm biết tình hình Hòa Thân tham lam bẩn thỉu. 3 năm sau khi Càn Long chết, Gia Khánh Đế lập tức cho bắt Hòa Thân, buộc ông phải tự sát, đồng thời cho lục soát, tịch thu toàn bộ gia sản của Hòa Thân. Sự giàu có của Hòa Thân vốn đã nổi tiếng, nhưng kết quả của sự tịch thu gia sản còn làm cho mọi người kinh ngạc hơn. Bản tịch biên gia sản rất dài, ghi đủ các thứ vàng bạc châu báu, gấm vóc, không thể nào đếm xuể. Chỉ tính sơ sơ, riêng số bạc ước chừng có đến 800 triệu lạng. Tính ngang với số thu nhập của triều đình trong 10 năm. Sau này nghe nói, số lớn của cải châu báu tịch thu được đều được Gia Khánh Đế cho người đến chuyên trở về cung. Vì thế trong dân gian có câu nói châm biếm vần miệng là Hòa Thân bị đổ, Gia Khánh vỡ bờ. Nữ anh hùng Vương Thông Nhi. Thời Hòa Thân cầm quyền, vương triều Thanh vô cùng thối nát. Các quan lại địa phương tham ô ngang ngược, tiếng kêu oán thán của dân chúng vang khắp nơi. Vào lúc đó thì Bạch Liên giáo lại rất thịnh hành ở vùng Hồ Bắc, Hà Nam. Có một người tên là Lưu Tùng, người An Huy, đến Hà Nam truyền giáo. Ông ta lợi dụng việc chữa bệnh cho dân, khuyên họ nhập giáo. Sau bị quan phủ phát hiện, ông ta bị đi đày ở Cam Túc. Đồ đệ của Lưu Tùng là Lưu Chi Hiệp và Tống Chi Thanh trốn về Hồ Bắc, tiếp tục truyền giáo. Họ tuyên truyền nhà Thanh sắp diệt vong, trong tương lai sẽ xuất hiện một thế giới mới. Những người nhập giáo đều được chia ruộng đất. Đám nông dân nghèo khổ trong vùng đã chịu đựng không biết bao nỗi khổ bị địa chủ bóc lột. Họ mong muốn được chia ruộng đất, nên khi nghe những lời tuyên truyền ấy, liền lũ lượt tham gia Bạch Liên giáo. Tin ngày càng có nhiều người theo Bạch Liên giáo làm kinh động đến Hoàng đế Càn Long. Ông ra lệnh cho các quan phủ ở các tỉnh phải chóc nã các giáo đồ. Bọn quan lại vốn rất giỏi đục khoét, nặn bóp dân đen trắng trợn. Nhân cơ hội bèn cho bọn sai dịch đi mò từng nhà, từng hộ tiến hành tra vấn. Không kể là giáo đồ hay không, cứ đều phải bỏ ra một số tiền kính biếu chúng. Những người có tiền thì bỏ tiền ra đổi lấy mạng. Còn những người nghèo khổ không có tiền thì bị bắt vào tù, bị đánh đập, thậm chí mất mạng. Ở Vũ Xương có một viên quan mưu mô đục khoét dân chúng. Việc không thành, ông ta liền bịa đặt ra một loạt tội trạng và vu cáo cho nhiều người khác. Vì thế việc này liên lụy đến hàng mấy nghìn người. Thế rồi chẳng kể họ là giáo đồ hay chưa nhập giáo cũng đều bị bức hại đến tan nhà nát cửa. Dân chúng càng nghiến răng căm giận bọn cầm quyền. Thủ lĩnh Bạch Liên giáo là Lưu Chi Hiệp tới đất Tương Dương, triệu tập các giáo đồ lại bàn bạc. Mọi người nói, cái lối đời như hiện nay đúng là quan bức thì dân phải chống lại. Thế thì cứ dứt khoát làm phản cho xong. Qua trao đổi một hồi, họ đi đến một quyết định dùng khẩu hiệu: quan đã bức thì dân chống lại, để phát động quần chúng nổi dậy, đồng thời cử các giáo đồ chia ngả đi các nơi tuyên truyền. Năm 1796 là năm Gia Khánh Đế lên ngôi. Các giáo đồ Bạch Liên giáo khởi nghĩa ở Nghi Đô, Chi Giang, tỉnh Hồ Bắc. Ngay tại Tương Dương cũng có thủ lĩnh Bạch Liên giáo là Tề Lâm, định khởi nghĩa vào đúng tiết hoa đăng của đêm Nguyên Tiêu. Chẳng dè bị lộ, đám quan phủ đến đánh úp, Tề Lâm và đồng đội có đến trên 100 người bị sát hại. Tề Lâm có một người vợ trẻ tên gọi Vương Thông Nhi, nguyên là một người con gái mãi võ giang hồ. Từ nhỏ đã dày công tập luyện võ nghệ. Cô quyết tâm báo thù cho chồng và những người tham gia khởi nghĩa. Vì thế, cô cùng với đồ đệ của Tề Lâm và Diêu Chi Phú cùng nhau chỉnh đốn lại đội ngũ nghĩa quân. Không đầy 5 tháng đã tổ chức xong một đội quân tới 4-5 vạn người. Vương Thông Nhi và các thủ lĩnh khác cùng chỉ huy đội ngũ tấn công khắp nơi, trừng trị bọn tham quan ô lại. Khi Vương Thông Nhi khởi nghĩa ở Hồ Bắc, thì các giáo đồ Bạch Liên giáo ở Tứ Xuyên, Thiểm Tây cũng nổi dậy hưởng ứng. Ngọn lửa khởi nghĩa đã lan rộng ra một vùng rộng lớn gồm 3 tỉnh. Một số dân nghèo và dân tự do đã đến tham gia vào hàng ngũ nghĩa quân. Tướng Minh Lượng nhà Thanh hiến cho Gia Khánh Đế một kế sách độc ác, bắt các địa chủ ở các địa phương phải tổ chức các dân đoàn vũ trang, xây thành lũy và tường vây. Khi nghĩa quân đến thì đẩy dân vào bên trong vùng thành xây, khiến nghĩa quân không có sự giúp đỡ của quần chúng, không được cung cấp lương thực. Kế này được gọi là vườn không nhà trống. Gia Khánh Đế bắt các địa phương đều phải áp dụng kế sách đó. Quả nhiên các hoạt động của nghĩa quân ngày càng khó khăn. Quân Thanh bao vây Vương Thông Nhi trên vùng Xuyên Bắc. Vương Thông Nhi mở lối thoát ra khỏi vòng vây của quân Thanh, trực tiếp chỉ huy 2 vạn người ngựa đánh vào Tây An. Không ngờ ở Tây An bị bọn quân quan đánh bại. Đến lúc quay trở lại Hồ Bắc thì bị tướng Minh Lượng chỉ huy quan quân truy kích sát gót. Nghĩa quân gặp thế bí, đằng sau là bọn quan quân nhà Thanh, đằng trước là các đám dân đoàn vũ trang của địa chủ đánh chặn. Cuối cùng thì bị lọt vào vòng vây của địch ở vùng Tam Xá Hà thuộc phía tây huyện Vẫn, tức là địa phận tỉnh Hồ Bắc ngày nay. Vương Thông Nhi trong nguy hiểm không hề run sợ, bình tĩnh chỉ huy nghĩa quân lui vào rừng rậm ở Mao Sơn, chuẩn bị tổ chức phá vây. Quân nhà Thanh phát hiện liền vây chặt Mao Sơn. Chúng ùn ùn xông lên từ trước và sau núi. Nghĩa quân chống cự rất ngoan cường, cuối cùng chịu thất bại. Vương Thông Nhi và Diêu Chí Phú thấy việc không thành, đành rút lên đỉnh núi, lao mình xuống vực, hy sinh anh dũng. Sau khi vị nữ anh hùng Vương Thông Nhi hy sinh, nghĩa quân ở các nơi vẫn tiếp tục chống lại bọn quan quân. Vương Triều Thanh phải mất 9 năm trời mới chấn áp xong cuộc khởi nghĩa lan rộng đó. Thế nhưng sau khi bị đòn nặng đó, Vương Triều Thanh như bị vấp ngã, không gượng dậy được. Gia Khánh Đế chết đi, con trai của ông là Mân Ninh kế vị, đó là Thanh Tuyên Tông, còn gọi là Đạo Quang Đế. Sau khi Đạo Quang Đế lên ngôi, Vương Triều Thanh ngày càng suy yếu, các quốc gia tư bản chủ nghĩa phương Tây tranh thủ thời cơ gấp rút xâm lược. Nguy cơ của dân tộc ngày càng nghiêm trọng. Đến năm 1840, cũng là năm thứ 20 kể từ lúc Đạo Quang Đế lên ngôi, thì bùng nổ chiến tranh thuốc viện. Kể từ đó về sau, Trung Quốc từ một xã hội phong kiến đã từng bước dần biến thành xã hội nửa thực dân nửa phong kiến. Nhân dân Trung Quốc anh dũng triển khai cuộc đấu tranh vô cùng gian khổ, không chịu bị khuất phục, chống lại chủ nghĩa tư bản đế quốc xâm lược, chống lại ách thống trị của phong kiến. Người trước ngã, người sau tiếp tục tiến lên.